Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 168. Thời không rối loạn dắt lừa thuê. Kỳ thật, ta chỉ là đi ngang qua, cũng không có ai phái ta tới. Đi ngang qua sao không dọc theo sông đi? Đi chết bên này trong sơn cốc chui. Nữ tử cười lạnh, nơi đây trước không dính thôn, sau không được cửa hàng, không có quan đạo cũng không có bến tàu. Rừng núi hoang vắng ngươi nói đi ngang qua. Thật đúng là lấy ta làm đầu ngốc a. Nói, ai phái ngươi tới? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh im lặng, mở ra hai tay, một mặt thành khẩn nói ra. Làm phiền ngươi mở to hai mắt, cẩn thận nhìn một cái. Liền bản tọa này phái đoàn, trên đời có ai có thể sai khiến ta? Ôi, trả vốn tòa, còn phái đầu. Nữ tử trừng lớn hai mắt, trên dưới dò xét Âu Dương Tĩnh, ánh mắt giống như cười mà không phải cười, ẩn hàm mỉa mai, tha thứ tiểu nữ tử mắt vụng về, thật không nhìn ra, trên người ngươi nơi nào có như vậy một chút phái đoàn. Âu Dương Tĩnh xách một tiếng, nói, đã ngươi chính mình thừa nhận mắt vụng về, nhìn không ra bản tọa phái đoàn, vậy bản tọa cũng chỉ đành đại nhân đại lượng. Không cùng ngươi tiểu nữ tử này so đo. Cáo từ, không nhọc đưa tiễn, nói đi, liền muốn quay người rời đi. Dừng lại, nữ tử quát một tiếng, lại đi ta nổ súng. Âu Dương Tĩnh thở dài, ngươi tiểu nữ tử này, không khỏi cũng quá bá đạo a, cũng không để cho ta lên sơn cốc, lại không cho ta đi. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Bớt ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, hai ngày thời gian, ta đã bắt lấy 5 cái ý đồ nhìn trộm nơi đây thám tử. Ngươi là cái thứ 6. Âu Dương Tĩnh nghe nàng kiểu nói này, liền hiểu rõ, vì cái gì nàng một mực chắc chắn chính mình là thám tử. Đồng thời trong lòng của hắn cũng cảm giác sâu sắc tò mò. Hỏi, trong sơn cốc đến tột cùng có vật gì tốt? Vì sao lại có nhiều như vậy thám tử đến đây nhìn trộm? Nữ tử ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Nói ra, làm một cái thám tử. Người thật vô cùng không hợp cách. Không chút nào ẩn nấp thân hình. Nênh ngang sông thẳng thì cũng thôi đi. Lời nói khách sáo thủ đoạn thế mà cũng nát như vậy. Chủ công của ngươi, chẳng lẽ mắt bị mù? Nếu không như thế nào phái ngươi đi ra làm thám tử? Âu Dương Tĩnh nhíu nhíu mày, ta đã nói qua, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Thôi, đã ngươi không nói, vậy ta vẫn chính mình vào xem đi. Nói đi, liền hướng lối vào thung lũng nhanh chân đi đi. Ngừng, nữ tử kia nâng lên họng súng, xa đối Âu Dương Tĩnh đầu. Ngươi lại tiến lên một bước, ta sẽ nổ súng. Âu Dương Tĩnh mắt điếc tai ngơ, tiếp tục tiến lên. Một hơi đi mấy bước, ngươi, nữ tử vừa tức vừa gấp, đầu ngắm nhắm ngay Âu Dương Tĩnh mi tâm, ngón tay ép chặt vịn súng, hung hăng cắn răng một cái, là chính ngươi muốn chết, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Vừa mới nói xong, lúc này bóp cò, bất quá, chân chính nổ súng lúc, nàng vẫn là đem họng súng ép, rời đi Âu Dương Tĩnh mi tâm. Chỉ nhắm ngay hắn bên phải bắp chân, tiếng súng vang lên, đạn ra khỏi nòng, trong nháy mắt trúng mục tiêu Âu Dương Tĩnh bên phải bắp chân. Keng, thanh thúy rèn sắt âm thanh bên trong, Âu Dương Tĩnh bắp chân trúng đạn chỗ, tóe lên một đám tia lửa chói mắt, sau đó liền thấy một cái đè ép đầu đạn, rơi xuống tại dưới chân hắn. Âu Dương Tĩnh khóe miệng mỉm cười, dạo bước tiến lên. Nữ tử thì trợn mắt hốc mồm, nhìn một chút cái viên kia đè ép đầu đạn, tiếp theo nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh bắp chân, chỉ gặp hắn bắp chân ống quần bên trên, có một cái nho nhỏ động nhãn phía dưới, hiện ra một chút cổ đồng da thịt, nhìn qua đúng là lông tóc không thương. Nữ tử con người bỗng nhiên co rụt lại, thất thanh nói, bất diệt kim thân, ngươi là Dương Quảng người. Ngươi nói cái gì? Âu Vương Tĩnh ngạc nhiên dừng bước. Bất diệt kim thân ta biết. Có thể cái này cùng Dương Quảng có quan hệ gì? Còn giả ngu, nữ tử cực nhanh ném AK. Lùi lại hai bước, tay hướng bên cạnh một cây đại thụ sau một túm. Xách ra một chiếc APG khiêng ở đầu vai. Nhắm ngay Âu Dương Tĩnh. Vội vã cuống cuồng nói. Không được qua đây, ta chứa là tụ năng lượng đạn phá giáp. Đánh tới trên người ngươi, coi như ngươi sẽ bất diệt kim thân, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh bó tay rồi. Nữ tử này, liền, tụ năng lượng đạn phá giáp, loại này chuyên nghiệp danh từ đều nói đến tặc lưu. Khiến cho hắn cảm giác thập phần vi diệu, luôn có loại thời không rối loạn hốt hoảng cảm giác. Nhưng mà, đối với tụ năng lượng đạn phá giáp loại này đạn hỏa tiễn, Âu Dương Tĩnh còn thật không dám khinh thường, cùng dùng để sát thương nhân viên cao bảo mảnh vỡ đánh khác biệt. Tụ năng lượng đạn phá giáp chiến đấu bộ, phóng ra chính là sơ tốc cao tới 25 mach khoảng chừng kim loại tuôn ra. Có thể bắn phá 300 ly đồng đều chất thép tấm. Cho nên nữ tử kia uy hiếp. Thật đúng là không phải giả không sai biệt lắm, dày một thước bọc thép thép đều có thể bắn thấu. Liền xem như phong vân bên trong, tuyệt không chính là thần cấp, bất diệt kim thân. Sợ là cũng không chịu đựng nổi một cái tụ năng lượng đạn phá giáp. Đương nhiên, tuyệt không thần loại kia đẳng cấp cường giả, căn bản cũng không khả năng bị APG khóa chặt. Coi như chủ quan bị khóa chặt. Dùng APG cái kia đối lập, chậm rãi, xạ tốc. Cường giả tuyệt thế có đầy đủ thời gian. Thi triển khinh công di chuyển né tránh. Âu Dương Tĩnh đánh giá chính mình tam trọng phòng ngự. Sợ là còn chịu không được một phát tụ năng lượng đạn phá giáp. Bởi vậy không dám khinh thường. Nhưng hắn cũng liền chỉ là không dám khinh thường mà thôi. Cũng không từng thấy sợ hãi dùng phản ứng của hắn tốc độ. Khinh công thân pháp, coi như cùng nữ tử khoảng cách cũng là mấy trường, nữ tử kia cũng không thể có thể đả trúng hắn. Lại nói, ngươi là từ đâu làm đến những này súng đạn? Âu Dương Tĩnh dừng bước, dùng cái này biểu đạt đối tụ năng lượng đạn phá giáp, tôn trọng. Đồng thời hai mắt nhìn về phía trong sơn cốc, nói ra, chẳng lẽ trong sơn cốc có thiên ngoại dị nhân lưu lại kho vũ khí? Cái này cũng không khó đoán, nữ tử khẩn trương như vậy canh chừng sơn cốc, còn nói tuần tự bắt được 5 cái thám tử, kết hợp vũ khí của nàng, tùy tiện liền có thể đạt được này kết luận. Hừ, quả nhiên, Dương Quảng cũng tại mưu đồ thiên ngoại dị nhân lưu lại bảo khố. Nữ tử cười lạnh, đáng tiếc, chỉ một mình ngươi, lại cho tới bây giờ, mới tìm được nơi đây, đã quá muộn á. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên nói, vì sao ngươi nhất định phải nói ta là Dương Quảng người? Nữ tử nói, Dương Quảng bất diệt kim thân thanh danh hiển hách. 3 năm trước đây, hắn liền là dựa vào bất diệt kim thân hộ thể, mới từ cái kia giả trang Dương Hư Ngạn thiên ngoại dị nhân ám sát dưới. May mắn nhặt về một mạng, người đã sẽ bất diệt kim thân, đương nhiên là người của hắn. Hơn nữa còn là tâm phúc của hắn, bằng không hắn cũng sẽ không đem này tuyệt thế thần công truyền thụ cho ngươi. Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ nói, ta chỉ có thể nói, cô nương ngươi não bổ quá nhiều, quá mức mong muốn đơn phương. Được rồi, nếu trong sơn cốc chỉ là một tòa thiên ngoại dị nhân kho vũ khí, ta đây cũng lười đi xem. Đi, nói đi xoay người lần nữa. Hướng ngoài sơn cốc đi đến, còn muốn trở về triệu tập giúp đỡ. Nào có dễ dàng như vậy? Nữ tử khiêng APG, nhắm chuẩn Âu Dương Tĩnh sau lưng. Quát lên, hiện tại có một chiếc A nhị bổ kích đối phía sau lưng của ngươi. Nếu như ngươi muốn chết, liền cứ việc đi thôi. Bị nữ tử hết lần này đến lần khác cầm giới uy hiếp. Âu Dương Tĩnh lại thế nào có kính già yêu trẻ? Lễ nhượng phụ nữ trẻ em truyền thống Mỹ Đức, cũng không nhịn được có chút căm tức. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lông mày nhíu lại, Trong mắt Phong Mang lóe lên, nói, thế nào, cô nương ngươi liền kiên quyết như vậy muốn giữ ta lại đến làm lão công của ngươi? Ngươi, ngươi này Dương Quảng chó săn, dám cợt nhà tại ta. Nữ tử lại một lần đỏ lên vì tức cổ, trong mắt càng là lửa giận hừng hực, nghiến răng nghiến lợi nói, thật coi ta Đơn Uyển Tinh nhân từ nương tay, không dám giết người hay sao? Vừa mới nói xong, nàng quả quyết đè xuống cái nút bắn, đạn hỏa tiễn hưu bay ra, kéo lấy đuôi lửa khói lửa, trực kích Âu Dương Tĩnh sau lưng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Quỷ Dị Thiên Đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.